Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1112. Chương 1112, có căng tê đâu. Đội khách thay quần áo trong phòng lặng ngắt như tờ. Tự Liền luôn luôn thích nói giỡn Wheeler, vậy ngậm miệng lại, trầm mặc không nói. Qua rồi thật lâu, lão soái Hên Cơ chậm rãi nói, bọn tiểu tử, các ngươi gặp được rồi một chút phiền toái thật sao? Các cầu thủ ngẩng đầu nhìn hắn, tất cả đều có chút xấu hổ. Neuer làm vì đội trưởng, hắn đầu tiên mở miệng, huấn luyện viên, hiệp một chúng ta xác thực gặp được rồi không ít phiền phức. MU tiến công tựa hồ thoát thai hoán cốt đồng dạng, đuổi theo một trận tranh tài hoàn toàn không giống. Không chỉ có là Kroos, Griezmann nhóm kéo dài tốt trạng thái, trên một trận tranh tài biểu hiện một loại, Mbappe cùng De Bruyne hôm nay vậy trạng thái bạo dạp. Hơn nữa khỏi bệnh phục xuất Salah tựa như là MU Messi đồng dạng, nhiều lần chế tạo sát cơ. Mà đội bóng hậu vệ phải Rafinha vậy thở dài, ta đã 10 phần hết sức phòng thủ Salah rồi, nhưng là hắn tốc độ quá nhanh rồi, lừa bóng vậy kéo ra sắc. Phòng thủ hắn thời điểm, ta luôn cảm thấy giống như là ở chúng ta trong sân huấn luyện. Ta ở phòng thủ Robben đồng dạng. Nghe được đồng đội nói như vậy, Robben vậy lung lay đầu. Hôm nay MU giữa trận phòng thủ cũng làm không sai. Ta không có đạt được bao nhiêu cơ hội tốt. Ribery vậy trầm mặc không nói. Toàn bộ hiệp 1, hắn thậm chí không có đạt được một lần sút gôn cơ hội. Mà Rooney vậy sắc mặt ngưng trọng. Hôm nay MU thật sự là có chút ân, khiến cho ta không hiểu. Mặc dù là ở sân nhà, nhưng là MU đuổi theo một trận tranh tài so sánh, quả thực là mạnh rồi quá nhiều. Chi này MU đã không phải là ta biết MU rồi. Bọn họ xưa đâu bằng nay. Không, quả thực là một tuần một cái dạng. Nghe được mọi người nói như vậy, Hên Cơ chậm rãi nói, bọn tiểu tử, ta hiện tại có cái ý nghĩ, chính là các ngươi có thể nhỏ nhìn MU rồi. Trên một trận tranh tài chúng ta theo MU thế lực ngang nhau. Các ngươi khả năng đã cảm thấy, MU căn bản không có cái gì ghê gớm nha. Bảy quan vương vậy không gì hơn cái này. Nhưng là các ngươi nghĩ sai. MU sở dĩ có thể cầm mới bảy quan vương, mà chúng ta lại lấy không được. Như vậy bọn họ tuyệt đối có mạnh hơn chúng ta địa phương. Các ngươi ngẫm lại. Trên một trận tranh tài MU hai tên chủ lực tiền đạo không có ra sân. Lewandowski cùng Salah đều ở nhà dưỡng thương. Mà căn cứ chúng ta bóng dò đến rồi nội bộ tin tức, De Bruyne lúc trước có chút cảm mạo, trạng thái cũng nhận rồi một chút ảnh hưởng. Lại thêm lên tranh tài nửa đoạn sau Alonso bị thương, để MU càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Thế nhưng là dù vậy, MU vẫn còn đang sân khách bức hòa rồi chúng ta. Bọn họ tùy tiện hai tên cầu thủ nổ phát, liền có thể theo chúng ta toàn đội lẫn nhau chống lại. Đây là cái gì dạng thực lực? Hơn nữa các ngươi đừng quên, trên một trận tranh tài phát huy xuất sắc Sané, cũng chỉ là MU dự bị cầu thủ mà thôi. Bọn tiểu tử, MU so với các ngươi tưởng tượng phải cường đại hơn. Muốn mạnh mẽ rất nhiều. Nếu như các ngươi nửa chàng sau không thể làm ra cải biến lời nói, như vậy chúng ta Champions League con đường khả năng dừng ở đây rồi. Nghe được Hên Cơ lời nói, Wheeler đầu tiên đứng lên đến. Biển đẹp trai, chúng ta hiệp một xác thực biểu hiện được không tốt lắm. Đối mặt với MU tốt trạng thái, chúng ta có chút mê mang. Ta cam đoan nửa chàng sau nhất định sẽ có chỗ cải biến. Neuer vậy đứng dậy, biển đẹp trai, chúng ta nhất định sẽ lật bàn tranh tài, để MU biết rõ, chúng ta Bayern mới thật sự là vương giả chi sư. Bayern cầu thủ ở chính phó đội trưởng ủng hộ xuống, cũng nhao nhao đứng dậy, nhiệt huyết sôi sùng sục. Nhìn thấy các cầu thủ biểu hiện như vậy, biển đẹp trai rất hài lòng. Bọn tiểu tử, xem ra các ngươi không có đánh mất so sánh thi đấu lòng tin cùng ý chí chiến đấu. Tốt, nửa chàng sau 45 phút đồng hồ, ta hy vọng xem lại các ngươi tuyệt địa phản kích. Chúng ta nửa chàng sau chiến thuật an bài, muốn làm ra một chút điều chỉnh rồi. Các ngươi liếc tấm bảng, các ngươi nửa chàng sau chủ muốn ở chỗ này tìm kiếm đột phá. Lúc này ở đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, MU cầu thủ lộ ra thập phần hưng phấn. Bọn họ ở hiệp 1 liền lấy được rồi 2 bóng dẫn trước. Chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chỉ cần nửa chàng sau đừng sập bàn. Như vậy Champions League trận chung kết vào trận phiếu là nắm vững thắng lợi rồi. Bất quá lúc này Kim Tiger sắc mặt 10 phần ngưng trọng. Hắn một mặt dáng tươi cười đều không có. Các cầu thủ nhìn thấy hắn cũng đều thu hồi trêu chọc, nghiêm túc nhìn lấy Kim Tiger, chờ đợi lấy hắn mới chỉ thị. Bọn tiểu nhị, chúng ta hiệp 1 dẫn trước rồi, ta rất hài lòng, nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần còn có thời gian, không có bất luận cái gì điểm số là xác định vững chắc bảo hiểm. Các ngươi quên mất rồi Istanbul kỳ tích sao? Các ngươi quên mất rồi 99 năm Champions League trận chung kết kỳ tích sao? Các ngươi hiện tại bất quá 2 bóng dẫn trước mà thôi. Nếu như nửa chàng sau Bayern tỉnh lại, như vậy bọn họ có lẽ rất nhanh liền cân bằng tỷ số, thậm chí phản siêu điểm số. Nghe được Kim Tiger lời nói, các cầu thủ dần dần yên tĩnh trở lại, bọn họ lòng rộn ràng cũng dần dần bình thản. Kim Tiger thanh âm vậy hạ thấp rồi một chút, hắn chậm rãi nói, bọn tiểu nhị, hiệp một tranh tài các ngươi biểu hiện rất không tệ, nhưng là cũng có một chút vấn đề, vậy liền là giữa trận ép lên không đủ tích cực. Hiệp một các ngươi nhìn thấy rồi, Bayern đã mất đi uy hiếp, Kroos, De Bruyne, các ngươi liền hẳn là nhiều hơn ép lên, ta biết rõ. Các người hai cái người đều là so sánh ổn thỏa người. Tại đối mặt Bayern thời điểm, không dám tùy tiện ép lên, lo lắng bị đánh phản kích. Nhưng là đối với cái này trận đấu tới nói, chúng ta cần muốn một chút mạo hiểm tinh thần. Hiện tại Bayern đã 2 bóng lạc hậu rồi. Bọn họ tâm tính khẳng định xảy ra rồi biến hóa. Hiệp 2 trận đấu thời điểm, Bayern đã không có lui đường. Bọn họ khẳng định sẽ đầu nhập càng nhiều tiến công binh lực, mà phòng thủ lỗ thủng cũng sẽ càng lớn. Cứ như vậy, vừa vặn phù hợp chúng ta công nhanh hoàn cảnh. Nửa chàng sau chúng ta mang theo điểm số dẫn trước tâm lý ưu thế. Ta hy vọng các ngươi có thể lớn mật một chút, ép về tiến công, tranh thủ càng nhiều vào bóng, triệt để giết chết tranh tài. Salah, hiệp một người phát huy rất xuất sắc, nửa chàng sau tiếp tục. Griezmann, Mbappe, các người muốn càng sinh động một chút, hơn nữa không cần tiếc rẻ thể lực. Nếu như các người thể lực không đủ, ta sẽ để cho Lewandowski thay thế các người ra sân. Cho nên các người đừng có nỗi lo về sau. Lớn mật tiến công, Alonso, hiệp một người biểu hiện rất tốt. Nửa chàng sau tiếp tục ép lên, dùng tiến công áp chế Bayern đường biên đột phá. Cái gì Robben, Ribery, người năng lực tiến công không kém hơn bọn họ. Hơn nữa ép lên về sau đừng lo lắng, phía sau ngươi có Kanté đâu. Kim Tiger câu này, có Kanté đâu. Để thay quần áo trong phòng cười vang, các cầu thủ nhớ tới mấy cái trận đấu mùa giải trước đó. Kanté vừa mới gia nhập Liên minh MU, lần thứ nhất thủ phát đá Premier League thời điểm, lúc ấy đem đối thủ phòng đến không có một điểm tính tình. Trận đấu kia giữa trận nghỉ ngơi, Kim Tiger nói không biết bao nhiêu câu, có Kanté đâu. Để mọi người ký ức vẫn còn mới mẻ, nhìn thấy mọi người hữu hảo mà nhìn mình, Kanté đứng dậy, hắn bất thiện lời nói. Nhưng là lúc này lại biểu lộ đơn giản, mọi người yên tâm, nửa chàng sau ta nhất định đem hết toàn lực trợ giúp đội bóng phòng thủ. Vì mọi người bổ vị, mọi người yên tâm ép lên tiến công a. Thể loại giả sử.